mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Tử Tân lại tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại một chỗ trong sơn động. Hắn thử động ngón tay mình một chút, lại bi ai phát hiện nó không có phản ứng. Toàn thân dập nát cộng với gãy xương. Này thật sự là chuyện vui mà. Cũng không biết có phải hay không đau đến chết lặng. Hắn hiện tại ngược lại không có cảm giác đau đớn gì. Hắn theo bản năng khu động. Linh khí lại phát hiện vận chuyển cũng không phải thực thông thuận. Hoặc là nói hắn căn bản không có biện pháp vận chuyển một chu thiên như bình thường. Động, vận dụng, khu, ẩn giấu, thân thể, người tỉnh, Đường Thù An vị tại địa phương không xa đang nhóm lửa nướng cái gì đó. Bởi vì Diệp Tử Tân không có biện pháp quay đầu, chỉ có thể chuyển trong mắt nhìn đến một số hình dáng đại khái. Đói bụng, Đường Thù nhíu mi, chờ một chút, nơi này còn có một quả trứng. Chờ thịt xà nấu xong ta liền nấu cho ngươi ăn. Tuy rằng không thể lý giải Diệp Tử Tân theo y nhảy xuống và sử dụng mình làm đệm lưng cho y là vì cái gì. Thế nhưng ân tình cứu mạng y sẽ không quên. Lúc ấy tại đáy cốc thời điểm tỉnh táo lại y thật nghĩ đến Diệp Tử Tân đã chết. Không có người nào từ địa phương cao như vậy rớt xuống. Trên người lại đè nặng một người còn có thể sống. Nhưng Diệp Tử Tân lại cố tình có thể làm được. Kỳ thật khi Diệp Tử Tân chém Giota ết gốc liễu biến dị, Đường Thù liền phát giác hắn cũng không phải là một dị năng giả hệ hỏa đơn giản như vậy. Cũng bắt đầu có tâm tư chậm rãi quan sát, mới đem người lưu lại trong đội ngũ. Bất quá thẳng đến thời khắc ở trên vách núi Diệp Tử Tân lựa chọn thả người nhảy xuống, Đường Thù mới có thể đem hắn trở thành huynh đệ kề vai tác chiến chân chính. Cái khác ngược lại là không quan trọng. Thịt xà, xà, Diệp Tử Tân bỗng nhiên trợn tròn mắt. Xà đàn cái gì không phải là chỉ linh sủng mà sau này Đường Thù dưỡng sao? Từ từ cái kia không thể ăn. Vì cái gì? Một đôi mày kiếm Đường Thù tụ lại càng sâu. Giờ thịt xà rơi vào trong rối rắm. Vì cái gì? Người không thích ăn xà đàn. Người hiện tại không thể ăn thịt. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi. Nhắm mắt dùng 2000 điểm tích phân đổi một viên thuốc chữa thương sinh kim đan của tiên giới. Nhìn tích phân lại biến thành số âm yên lặng nuốt xuống một búng máu. Lại đây giúp một tay. Đường Thù nghe vậy đem thịt xà đặt xuống một bên đi tới. Từ trên cao nhìn xuống Diệp Tử Tân. Toàn thân Diệp Tử Tân hiện tại có thể động cũng chỉ có cái miệng. Đem dược ta trên tay uy đến miệng ta. Cảm ơn. Đường Thù thực xác định khi y đem Diệp Tử Tân ôm vào sơn động này. Trên tay Diệp Tử Tân đều không có thứ gì. Hắn hiện tại lại là toàn thân dập, gãy xương. Vậy dược hoàn đen như mực kia là từ nơi nào đi ra a? Đường Thù đem dược hoàn uy đến trong miệng Diệp Tử Tân đồng thời nói. Không gian. Diệp Tử Tân bị đắng nói không ra lời. Hơn nữa trùng tố cốt cách rất thống khổ. Cảm giác kia thật sự là CMN một chút đều không tốt đẹp. Như là đau đớn từ sau khi tỉnh lại còn chưa phản ứng tới được. Bây giờ đều lập tức tuông trào. Hắn dứt khoát từ bên trong không gian lại biến ra một lọ nước. Trực tiếp ném đến dưới chân Đường Thù xem như trả lời. Đường Thù thần sắc bình tĩnh khom lưng nhặt nước khoáng lên. Xoay mở nắp bình. Người muốn uống nước. Diệp Tử Tân cấp bách chóp chóp hai mắt. Chứng tỏ nhu cầu cùng khát vọng của mình đối với nước. Đường Thù nghĩ nghĩ đem nước đổ vào nắp bình từng chút đút cho Diệp Tử Tân. Sau khi dòng nước trong lành chảy vào cổ họng, một cỗ linh khí cũng thuận theo chảy vào. Kia là một trong năm bình nước khoáng Cố Quân Ngôn đặt ở đầu giường Diệp Tử Tân. Sau khi uống được nửa bình nước, Diệp Tử Tân lại thử giật giật ngón tay. Kinh hỉ phát hiện mình đã có thể động. Thánh phẩm đan dược năng lực quả nhiên không phải bình thường. Chính là quá trình trùng tố cốt cách nếu nhanh hơn một chút. Lại bớt đau thêm một chút thì càng tốt. Sau khi đem linh khí vận chuyển một tiểu chu thiên, Diệp Tử Tân ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Thù trực tiếp chống đỡ đứng lên. Khi nói chuyện còn có chút yếu, nhưng sắc mặt đã muốn khôi phục bình thường. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Đường Thù khoanh tay ngồi ở bên cạnh. Trực tiếp hỏi, vì cái gì cùng ta nhảy xuống? Diệp Tử Tân cũng không nghĩ tới y sẽ hỏi vấn đề này đầu tiên. cũng là vấn đề hắn không trả lời tốt nhất. Hệ thống yêu cầu, này không thể nói. Tự tử, này nghĩ cũng biết không có khả năng. Kia, cũng chỉ có. Diệp Tử Tân thở dài một hơi, dùng giọng điệu yêu quốc yêu dân nói. Ngươi là trung tâm của cả đội ngũ. Nếu không có ngươi, cả bộ đội ngũ thế tất hội tán. Sinh tồn trong ma thế vốn là rất gian nan. Chỉ cần ngươi sống, đối với bọn họ mà nói liền có hy vọng. Sớm muộn gì cũng phân tán. Ánh mắt Đường Thù nhìn qua đã không phải là đang nhìn thánh mẫu, mà là đang nhìn bệnh thần kinh. Diệp Tử Tân giơ vuốt xoa xoa mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Chủ yếu là vì ta quăng không chết. Ngươi hẳn là thấy được bình thường ta rất ít vận dụng dị năng. Kỳ thật ta dùng là linh khí tu tiên. Không gian của ta cũng không phải dị năng không gian mà là không gian giới tử. Tóm lại chính là có linh khí làm chỗ dựa. Nhiều nhất cũng là bán tàn mà thôi. Ánh mắt Đường Thù nhìn hắn càng thêm quỷ dị. Diệp Tử Tân phụng phịu khụ một tiếng. Chỉ thịt xà đã nướng cháy. Thịt của ngươi. Biểu tình trên mặt Đường Thù có chút buông lỏng. Lại giống như là đang nhịn cười. Thoạt nhìn có chút run rẩy. Muốn ăn xà đản sao? Vì cái gì y còn chưa buông tha cho cái trứng đáng thương kia? Diệp Tử Tân mặt đều rối rắm thành một cục. Gợi ý hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới? Xà đản có thể ấp ra tiểu xà. Sau đó, có thể dưỡng. Đường Thù trầm mặc một chút. Nguyên lai ngươi thích sủng vật. Thích em gái ngươi. Kia rõ ràng là sủng vật của ngươi. Diệp Tử Tân mặt không chút thay đổi nói. Lão tử muốn ăn thịt. Đường Thù cau mày nói ra sự thật. Ngươi bây giờ còn chưa thể ăn thịt. Ta đã hảo. Quên đi. Diệp Tử Tân thở dài. Từ bên trong không gian cầm ra hai chén cháo. Thuận tay đưa cho Đường Thù một chén. Ăn đi đừng khách khí. Tuy rằng là làm trước mà thế. Bất quá bên trong không gian vật gì cũng đều giữ nguyên dạng. Đường Thù suy tư nói. Điểm ấy cùng không gian quân ngôn giống nhau. Diệp Tử Tân thuận tay cầm ra cái muỗng vừa ăn cháo vừa tùy ý nói. Bởi vì đều là không gian giới tử a. Tay Đường Thù dừng một lát. Người nói quân ngôn cũng là không gian giới tử. Đúng vậy. Nước uống cậu ấy cho chúng ta đều là ẩn chứa linh khí. Chỉ là không biết vì cái gì cậu còn chưa có bắt đầu tu luyện thôi. Diệp Tử Tân kỳ thật biết này là vì không gian cố quân ngôn còn chưa có thăng cấp đến cảnh giới xuất hiện công pháp. Nhưng hắn không thể giải thích tin tức đến rõ dành cho y, liền dứt khoát tránh không đề cập tới. Diệp Tử Tân đem bát không thu lại bên trong không gian. Lúc này mới phát hiện trong hệ thống mình cơ hội rút thưởng hơn 2 lần. Tuy rằng hắn đối với hệ thống sớm không còn ôm hy vọng gì nữa. Nhưng vẫn tượng trưng rút ra 2 lần. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được 1 quả tẩy tủy đan. Chúc mừng ký chủ đạt được đăng chân băng hàn quyết. Đừng tưởng rằng hắn không biết 2 đồ chơi này là chuẩn bị cho ai. Đồng dạng là công pháp luyện khí kỳ. Nghe tên liền biết cao thâm rất nhiều. Đáng tiếc chỉ có biến dị băng linh căn mới có tài năng tu luyện. Quả thực không có biện pháp hảo hảo chơi đùa. Diệp Tử Tân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn liếc mắt nhìn Đường Thù. Nhớ tới nhiệm vụ đầu mối của mình hít sâu một hơi. Tận lực khiến cho biểu tình mình có vẻ nhu hòa hơn. Uy, ngươi muốn tu tiên hay không? Đường Thù vừa mới cắn một ngụm thịt xà. Bởi vì không có gia vị lại nướng cháy một chút. Thật sự không thể nào hạ khẩu được. Nghe vậy dứt khoát đem thịt xà ném sang một bên. Ngươi muốn dạy ta? Chấm, đúng vậy. Diệp Tử Tân cúi đầu tìm ra muối cùng hạt tiêu ném cho Đường Thù. Học không? Đa tạ. Đường Thù bắt lấy hướng thịt xà thoa lên một chút. Thoa lên hương vị quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Vì cái gì đối tốt với ta như vậy? Ta một điểm đều không muốn đối tốt với ngươi. Là hệ thống đối với ngươi rất tốt. Diệp Tử Tân bi thương yên lặng thừa nhận có miệng khó trả lời. Thuận tiện lại tìm một lý do ngay cả mình đều cảm thấy gượng ép giải thích. Bởi vì chỉ khi ngươi cường đại, chúng ta mới có càng nhiều đảm bảo sống sót. Hảo, Đường Thù đem thịt xà một lần nữa nướng hảo đưa cho Diệp Tử Tân. Cho ngươi, thấy biểu tình Diệp Tử Tân rõ ràng đang nghi hoặc, Đường Thù khó được nở nụ cười. Ngươi nói ngươi muốn ăn thịt. Diệp Tử Tân ngốc lăng tiếp nhận thịt xá. Hắn bỗng nhiên phát hiện Đường Thù cười rộ lên thật là đẹp mắt. Mặt y vốn giống như là được điêu khắc tỉ mỉ. Này cười càng có cảm giác chủng vân tiêu vũ tế. Này xem như mỹ nam kế sao. Diệp Tử Tân yên lặng cắn xong một khối thịt xá. Ăn no. Diệp Tử Tân tùy tay ném ra một thùng gỗ sai sử nói. Phóng thủy. Người muốn tắm rửa. Đường Thù nghĩ nghĩ bắt đầu hướng bên trong thùng ném một khối băng. Diệp Tử Tân trợn mắt. Phối hợp sử dụng dị năng hệ hỏa. Khối băng rất nhanh biến thành nước. Đây là cho ngươi dùng. Rất nhanh ở trong cố gắng của hai người thùng gỗ đã đầy nước. Diệp Tử Tân lười biếng ngồi xuống. Vào đi. Đường Thù nhíu mày bắt đầu cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Khi y lộ ra nửa người trên tinh tráng hơn nữa vân ra rõ ràng. Thì Diệp Tử Tân nhịn không được bắt đầu huýt sáo. Diệp Tử Tân vẫn luôn là xong. Chỉ cần là người xinh đẹp hắn đều sẽ thích. Đường Thù tuy rằng không phải loại hình hắn thích nhất. Nhưng chỉ nhìn trên bề ngoài cùng hình thể mà nói vẫn là rất hợp khẩu vị. Vì thế trong ánh mắt ái muội của Diệp Tử Tân, Đường Thù mặc quần bước vào trong thùng gỗ. Em háo sắc cutie kêu đờ rồi. Khoanh chân ngồi hảo, Diệp Tử Tân thoáng có chút tiếc nuối chọn mi. Đem thẻ tre khắc lục đăng chân băng hàn quyết thả xuống đầu gối Đường Thù. Sau khi làm xong Diệp Tử Tân cười hì hì ghé vào bên thùng gỗ nói. Ta dạy cho ngươi tu tiên. Ngươi có hay không nên gọi ta một tiếng sư phụ a? Hệ thống quân, ký chủ cùng NVC là đồng bối. Cùng giai vế, Diệp Tử Tân âm thầm trở mình xem thường. Không đợi Đường Thù phản ứng liền nói tiếp. Ta nói đùa, thời xưa có sư huynh thay sư phụ giảng bài. Ngươi bảo ta một tiếng sư huynh là hảo. Đường Thù nghe vậy mở mắt hỏi. Kia dám hỏi sư phụ là ai? Diệp Tử Tân trong lòng nghĩ cũng không thể nói là hệ thống đi. Lập tức gãi gãi đầu nói. Sớm đi về cõi tiên. Hệ thống quân. Bởi vì không muốn tiếp tục đề tài này. Diệp Tử Tân khụ một tiếng chủ động giảng giải. Muốn bước vào cửa tu tiên. Liền phải cảm nhận được trong thiên địa linh khí trước. Sau đó dẫn khí nhập thể đem linh khí hấp thu vào trong cơ thể mình. Ở trong kinh mạch vận hành cuối cùng tụ lại trong đan điền. Diệp Tử Tân nói rồi vươn vuốt đưa qua một viên tẩy tủy đan. Cười đến thô bỉ. Người trước đem nó ăn. Đường Thù vẫn chưa nói cái gì. Trực tiếp nhận lấy nuốt vào. Tẩy tủy đan nháy mắt tan trong miệng. Cảm giác trong lành khiến lông mi y nháy mắt giãn ra. Đáng tiếc không qua bao lâu đau đớn tận xương liền tùy theo mà đến. Nếu không phải Diệp Tử Tân theo y khiêu nhai cứu y một mạng. Đường Thù sẽ nghĩ hắn uy mình là một quả độc dược. Diệp Tử Tân đã nếm qua tẩy tủy đan. Biết cái loại thống khổ này là từ trong cốt cách. Huyết nhục đè ép ra tạp chất cùng máu đen. Vốn là ôm tâm tính chế diễu có bạn cùng đau. Nhưng càng xem lại càng cảm thấy không đúng. Biểu tình Đường Thù cũng quá dữ tợn đi. Hệ thống quân. Ngu ngốc. Y còn chưa có dẫn khí nhập thể. Không có linh khí hộ thân. Người muốn y gắng gượng như thế nào a? Diệp Tử Tân đầy mặt ngọa tào. Lại chuyện này mi vì cái gì không nói sớm mất 65 chút hả? Vậy hiện tại phải làm sao? Hệ thống quân, ta không thể can thiệp quá nhiều vào kịch tính. Không có biện pháp, chỉ có ngươi có thể giúp y cảm thụ linh khí. Mi can thiệp còn chưa đủ nhiều sao? Diệp Tử Tân cắn răng nói. Phải làm như thế nào? Hệ thống quân, đem linh khí của ngươi chuyển vào trong cơ thể y, thay y vuốt thuận kinh mạch. Vận hành cả một tiểu chu thiên. Trung gian không thể đứt rời. Lấy linh khí trong cơ thể Diệp Tử Tân hiện nay phải giúp người khác hoàn chỉnh vận hành một chu thiên cũng không dễ dàng. Này cũng là lý do đến bây giờ hắn cũng chưa có dạy hoa bá tu tiên. Chỉ là nay tên đã lên dây không thể không bán. Diệp Tử Tân dứt khoát khoanh chân ngồi ở phía sau y, đem mấy bình linh khí còn lại bên trong không gian toàn bộ lấy ra đặt ở bên tay. Trực tiếp đem lòng bàn tay dán vào lưng Đường Thù đem linh khí chậm rãi thâm nhập vào trong cơ thể y, ước chừng dùng thời gian hơn một giờ. Diệp Tử Tân đem tất cả linh thủy uống cạn, lại cộng thêm toàn bộ linh khí trong cơ thể mình một tiểu chu thiên này mới tính vận chuyển xong. Nhiệm vụ đầu mối. Dạy đường thù tu tiên, đã hoàn thành đạt được 10 điểm tích phân, thanh tâm thuật. Diệp Tử Tân nhìn thấy biểu tình đường thù thư hoãn lại. Mới nhịn không được giơ móng giữa. Liền ngã đầu thiếp đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đường thù, người không thích ăn xà đàn. Diệp Tử Tân, làm NVC phải có tình yêu. Có thiện tâm, có tâm kiên nhẫn. Có, đường thù sờ sờ đầu Diệp Tử Tân. Có bệnh phải uống thuốc. Cách chương.